Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1849, Dương Vũ thành tiên. Dương Vũ đột phá thành công, đem nguyên đan ruộng trừ bỏ, một lần nữa lấy tiên đan, ngưng tụ tại đan điền vị trí. Trở thành hắn thành tiên mấu chốt. Thái thượng cửu huyền quyết có thể cực hạn chu thiên vận hành. 12 dương chi lực đều tụ đến, lại một lần nữa tạo thành thứ 13 dương, mà cái này thứ 13 dương lại tan nạp hắn tất cả tiên đạo chi lực. Ngay cả tiên căn cũng sẽ bị luyện vào trong đó. Tiên căn chính là thành tiên căn cơ. 13 dương hợp nhất, tiên căn dung nhập trong đó, liền có thể tưới nhuần nhục thân. Đương tiên căn rơi vào một lần nữa ngưng tụ thứ 13 dương ở trong về sau, Dương Vũ liền bước vào tiên cảnh. Một bước này tới thủy đạo mương thành, phảng phất hết thảy vốn nên như vậy. Trong một chớp mắt, thái thượng cửu huyền quyết đem lực lượng đi khắp toàn thân, tiên căn chi lực bị phân tán tại thân thể mỗi một cái địa phương, nhục thân hoàn thành lột xác cuối cùng, một bước thành tiên. Côn Minh Tử công kích đến, hắn tùy tiện liền có thể ngăn cản lại tới. Giờ phút này, thực lực của hắn quá mạnh, hắn khó mà hình dung, phảng phất mình từ tiên nhân cảnh giới, một bước bước vào tiên vương cảnh giới. Trên thực tế hắn vẫn chỉ là tiên nhân cảnh giới, nhưng chiến lực so phổ thông tiên nhân cảnh giới cường đại quá nhiều. Xung quanh thiên địa mẫu khí bị hắn thôn phệ không còn. Khí thế còn tại liên tục tăng lên, hắn tay không đón lấy Côn Minh Tử tiên binh, bàn tay không bị nửa điểm tổn thương, hai mắt hiện ra hai bó tiên quang, Côn Minh Tử chỉ cảm thấy có hai đạo tiên lực đánh ở trên người hắn, làm cho hắn nhanh chóng lui lại đi, người thế mà cũng bước ra một bước kia, Côn Minh Tử có chút kinh hoàng, hai người tại cùng cảnh giới bên trong. Hắn mãi mãi cũng không phải là Dương Vũ đối thủ, chỉ cho phép ngươi đột phá, không cho phép ta đột phá, cái này cũng không có đạo lý. Dương Vũ cười một tiếng, thân hình biến mất tại trước mắt. Khi hắn xuất hiện thời điểm, một nắm đấm hung hăng đánh vào bụng của hắn, đem hắn đánh cho thổ huyết bay tứ tung. Một quyền này giống như tiên sơn đánh tới, lập tức khiến cho Côn Minh Tử cảm thấy vừa ngưng tụ thành tiên thể đều muốn bị đánh nổ. Dương Vũ quá cường đại, một chiêu một thức ẩn chứa hoàn chỉnh tiên đạo chi uy. Nhân gian giới sớm nát, ngoại trừ nơi này bên ngoài, không có địa phương khác sẽ có hoàn chỉnh võ đạo, mà đúng lúc bọn hắn ở chỗ này, không chỉ có được nguyên thủy nhất lực lượng, cũng có được hoàn chỉnh đạo. Chú ý mà bọn hắn mới có thể đột phá thành công. Côn Minh Tử bị đánh bay về sau, duy thì cuối cùng kia một điểm thanh tỉnh, điên cuồng lui lại, chỉ hận mình ít sinh hai cái đùi. Hắn ở trong lòng thầm mắng, vì cái gì chênh lệch như thế lớn, vì cái gì như thế lớn. Hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng, hai người đều là vừa bước vào tiên nhân cảnh giới, nhưng thực lực lại như thế cách xa, làm hắn khó mà tiếp nhận. Dương Vũ chuẩn bị truy kích thời điểm, truyền đến tiểu hắc thanh âm nói, chủ nhân nhanh đi cứu nữ hoa nương nương, nàng nhanh không chống nổi, coi như số ngươi gặp may. Dương Vũ mắng một tiếng, U Minh băng rực nhận bay vút ra ngoài, trực tiếp chém về phía Côn Minh Tử, còn hắn thì hướng phía phương hướng ngược lướt tới. U Minh băng rực nhận đuổi kịp Côn Minh Tử chém quá khứ, đem Côn Minh Tử tiên thể chém thành hai nửa, hắn căn bản cản không được, cút ngay cho ta. Côn tiên tử cấp tốc gây dựng lại nhục thân, bộc phát bàng bạc lực lượng, vô biên tiên khí cuồn cuộn mà động, đem U Minh băng rực nhận cho bách khai đi. U Minh băng rực nhận cũng không có lăn đi, trực tiếp ngưng tụ thành Dương Vũ bộ dáng, phát ra cười lạnh nói, người ta một trận chiến, bất luận cái gì một đạo tiên khí đều có thể ngưng tụ phân thân, đây cũng là tiên nhân chỗ kinh khủng. U Minh băng dược nhận có thể so với tiên binh. Có được Dương Vũ bộ phận lực lượng, hắn có thể đối phó Côn Minh Tử. Cũng không tin ngươi chỉ là một đạo phân thân liền có thể làm gì được ta. Côn Minh Tử quát to một tiếng, liên tục xuất thủ, bá đạo tiên đạo lực lượng ngưng tụ thành sông băng, muốn đem Dương Vũ đạo này phân thân diệt sát đi. Trên thực tế, hắn thật đúng là ngay cả một bộ phân thân đều không làm gì được. Dương Vũ cỗ này phân thân tốc độ vô cùng nhanh, sức công phạt đồng dạng cường đại, làm cho Côn Minh Tử liên tục bại lui. Nhưng muốn làm thịt Côn Minh Tử lại hiển nhiên rất không có khả năng. Sau khi thành tiên, chỉ cần có một giọt tiên huyết tồn tại, liền có thể sống lại xuống tới. Muốn giết chết quá khó khăn, nếu không lúc trước tàn thương chờ một đống tàn tiên liền sẽ không chỉ là bị trấn áp đơn giản như. Vậy, Dương Vũ không đếm xỉa tới sẽ Côn Minh Tử, đã giết tới nữ oa nương nương bên cạnh, giống lớn. Muốn động nương nương, hỏi qua bản chân quân lại nói, giờ khắc này, hắn tất cả tiên đạo chi lực bộc phát, vô biên tiên quang bao phủ, hình thành phi thường khủng bố khí tràng, mà bị hắn chộp tới lôi chùy cùng điện xoa phóng xuất ra vô biên lôi điện chi lực. Cuồn cuộn hướng phía hư không đại đế cùng dược đế oanh sát tới. Dầm dập, Dương Vũ lấy, ngự lôi chính pháp. Bộc phát công kích như vậy, liền như là lôi công điện mẫu thân hiện, nắm trong tay lôi đình tiên đạo, có thể hủy diệt hết thảy. Cường thế đã tham dự chiến trường bên trong, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ lại, mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì. Đánh trước lại nói, hư không đại đế cùng dược đế rõ ràng cảm nhận được áp lực. Bọn hắn bất quá là bị tiên phụ thể, cũng không thể phát huy ra tiên tôn sức chiến đấu. Tại ứng đối nữ hoa công kích thời điểm, nhục thân đã nhanh muốn hủy đi. Dương Vũ cái này một đợt công kích đánh tới, bọn hắn cũng nhanh nếu không gánh được. May mắn một bên có Si Vưu xuất thủ, gia hỏa này dù chỉ là một đạo tiên linh chi thể, thế nhưng là thật rất cường đại, không bằng tiên tôn, cũng đủ để có thể so với tiên hoàng. Hắn áp chế nữ hoa chủ lực, nữ hoa đạt được Dương Vũ tương trợ về sau, tất cả lực lượng thu nhốt vào, toàn lực đối khiêng Si Vưu, rõ ràng nhẹ nhõm nhiều, mà Si Vưu muốn lập tức cầm xuống nữ hoa cũng biến thành không dễ dàng. Nhị lang chân quân, người lội lần này vũng nước đục, cẩn thận mất mạng về tiên giới, hư không đại đế kêu lớn lên. Kia một ngụm hư không chuông bị hắn nắm lại, bốn phía đã không có nhiều ít lực lượng hấp thu, nữ hoa thu sạch đi lên, hắn lợi dụng hư không chuông ngăn cản Dương Vũ lôi chùy. Một bên lại uy hiếp, sư đệ, chúng ta cùng một chỗ hợp lực cầm xuống nơi này lực lượng. Không chỉ có thể một bước thành tiên, còn có thể trở thành một giới chi tiên, tại trong tiên giới địa vị cao thượng. Ngươi vẫn là tạm thời lui ra đi. Dược đế sâu kín nói. Dương Vũ mang theo vô biên lôi đình, tiếp tục trấn ép hai người. Trong lòng quyết định chú ý, đem bọn hắn hai cỗ nhục thân hủy đi. Bọn hắn liền không cách nào lại lợi dụng tiên đạo chi lực cách giới công kích. Làm hắn ngạc nhiên là dược đế thế mà ở chỗ này. Mà lại hắn cảm thấy mùi vị quen thuộc. Giống như cùng Tà Thiên Sư Tôn có chỗ quan hệ, mà khi nữ oa có tin tức truyền vào đầu óc hắn thời điểm, hắn lập tức minh bạch ra hỏa này chính là Tà Thiên Sư Tôn, mà lại cũng không phải là dược đế bản nhân, hắn đã bị cái nào đó tiên tôn cấp bậc ra hỏa khống chế. Chỉ là một bộ khôi lỗi chi thân thôi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều không cần đi. Dương Vũ hét lớn một tiếng, lôi chùy cùng điện xoa tả hữu huy động, một đợt lại một đợt lực lượng kinh bạo, đồng thời đánh phía bọn hắn, khiến cho bọn hắn không ngừng lui lại, khó mà ngăn cản được. Nhị lang chân quân, ngươi đây là muốn chết. Khống chế hư không đại đế tiên tôn nổi giận, đại lượng tiên đạo chi lực giáng lâm tại hư không đại đế phía trên. dẫn theo hư không chuông phá vỡ rất nhiều lôi đình, đối Dương Vũ trấn áp tới. Dược Đế ngược lại là nhạt giọng nói mệnh, rõ ràng đang lùi lại, hắn muốn ngư ông đắc lợi, ai muốn chết còn chưa nhất định đâu. Dương Vũ không có nửa điểm vẻ sợ hãi, lôi chùy cùng điện xoa một dũng vô tình, vô biên hỗn độn lôi điện chi lực nổ tung, đánh cho kia hư không chuông không ngừng kinh vang lên, một đợt lại một đợt lực lượng, không ngừng dung chuyển bốn phía. Dương Vũ cố nhiên thực lực mạnh, nhưng hư không đại đế bị tiên tôn khống chế, lại có đỉnh cấp tiên binh trợ giúp, cũng trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Dương Vũ cũng không có cứ như vậy từ bỏ, một ngụm hồn chuông bay ra, còn có một ngụm đỉnh cũng bay ra, một hồn một đỉnh, đồng thời bay lượn mà đi, hồn chuông táng hồn, đỉnh đồng thau bộc phát vô biên hỏa lực, cùng nhau trấn áp lấy hư không đại đế. Có hư không thủ đoạn đột phá nơi này công kích, hướng Dương Vũ giết tới. Dương Vũ thể nội tiên đan mãnh liệt, tiên khí kinh người, chiến giáp tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng của đối phương. Thân hình vẫn tại lui nhanh, hắn tiên lực tiếp tục thúc dục, một đợt lại một đợt lực lượng, tiếp tục đối khiêng hư không chuông. Rốt cục dẫn đến hư không đại đế không chịu nổi hắn tấn công mạnh, nhục thân bắt đầu băng liệt rơi mất. Con dẹp tử, lúc này không có nhục thân mượn lực, ngươi còn thế nào làm ác? Dương Vũ hưng phấn mắng to, thật sao? Vậy cũng như thường có thể diệt ngươi. Ngươi xa xôi trong tiên giới phát ra một đạo hư lạnh một tiếng, hư không chuông phá tan Dương Vũ tất cả tiên binh, đối hắn hung hăng va chạm đi qua. Đây là một ngụm không đáy hắc động, một khi bắt hắn cho bao phủ ở bên trong, dù là Dương Vũ thành tiên, đồng dạng muốn bị ma diệt hết thảy sinh cơ. Dương Vũ hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có uy thế như thế, rõ ràng muốn đem hắn chém giết rơi. Thời điểm mấu chốt, có một đạo lực lượng quét ngang tới, cưỡng ép đem kia hư không chuông cho tát bay. Rõ ràng là nữ oa nương nương trợ hắn một chút sức lực, nhưng là nữ oa phản tâm một khắc, si vưu công kích lại một lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh gãy nàng một đoạn thân rắn, mà kia một đoạn thân rắn biến thành một đoàn thiên địa mẫu khí, bị cái này thô bạo ra hỏa một ngụm thôn phệ hết. Hắn còn không hài lòng nói, vẫn là kém một chút, đem người hết thảy đánh nát, giới linh chi lực tất cả đều là ta. Dương Vũ, ta đem lực lượng cho ngươi, về sau nhân gian giới để ngươi đến thủ hộ. Nữ oa nói một tiếng về sau, đem tất cả lực lượng trói buộc, biến thành một đạo bóng rắn đối Dương Vũ mãnh liệt tới. Trong một chớp mắt, Dương Vũ chỉ cảm thấy vô cùng mênh mông lực lượng tràn vào thể nội, trợ khí tức của hắn điên cuồng tăng lên, viên kia tiên đan thì là không ngừng biến lớn. Tiên cảnh thực lực một đường hát vang, xông phá tiên nhân cảnh giới tất cả thẻ quan, đạt đến tiên vương chi cảnh, còn hướng lấy tiên hoàng lực lượng mà đi. Nếu không phải là Dương Vũ cái này tiên đan kỳ lạ, cái này một chút lực lượng liền có thể ngay lập tức đem hắn cho no bạo. Hắn không còn dám khiến cái này lực lượng không dừng đừng va chạm xuống dưới, như thế hắn sẽ giống như nữ oa, cả một đời chỉ có thể uốn tại nơi này. Hắn hét lớn, nữ oa nương nương giúp ta là được rồi, không nên đem lực lượng đều rót vào trong cơ thể ta, ta nhanh chịu không được. Sau một khắc, hắn triệu hoán tất cả tiên binh trở về, đối si vưu đánh tới. Hắn giống như là nơi này duy nhất thần linh, nhưng khí thôn sơn hà, nhưng hủy diệt thiên địa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như mang theo một phương thiên địa cho đối thủ tạo thành vô biên áp lực. Tiên binh rơi xuống, cưỡng ép đem si vưu cho đánh ngừng lại. Tiểu quỷ, đem lực lượng cút cho ta lăn phun ra. Si vưu cũng là cao minh, hắn là nhân gian giới sinh trưởng nhân tộc, lại tại nơi này ẩn núp nhiều năm, thu nạp khí vận cũng không có bị bài xích,